Chương 3252 tối cường thăng cấp hệ thống. Mới hệ thống, sát nhân hệ thống. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung, Long Phi đứng trong hố sâu, có chút mộng bức, lẩm bẩm nói, y vừa nãy là không phải đụng vào cái gì. Hắn vừa nãy cũng là nhắm hai mắt, không có xem phía dưới. Sẽ không là thương tổn được người nào chứ? Long Phi liếc mắt nhìn hai phía, hố lớn dường như năm ngón tay hình dạng, kệ ta đi, như thế trâu bỏ. Ô ô, Long Phi dưới bàn chân co quắp một trận, phát sinh từng trận tiếng kêu thống khổ. Long Phi đột nhiên lùi lại, nhìn vừa nãy giẫm người, sợ hết hồn, nói, kỳ huynh đệ, ngươi vận may thật tốt. Trần Hoài hai mắt rung động, khóe miệng treo huyết, thống khổ nói, ngày này, này, phía trên thế giới này, thật, thật, thật sự có loại này chưởng pháp. Long Phi cười nói, ở ngươi cũng biết. Trần Hoài nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo sát ý, muốn bò lên, nặng nề nói, kệ ta muốn giết chết. Long Phi trong mắt căng thẳng, theo bản năng lùi một bước. Trần Hoài cho rằng Long Phi sợ như thế, vẻ mặt càng thêm dữ tợn lên, nhưng là Long Phi lùi một bước cũng không phải sợ sệt, mà là nhặt lên trên đất một cây gậy, lay động mấy lần, nhếch miệng nở nụ cười, dường như ác ôn, nói, để giết chết lão tử. Khà khà, y y ngươi em gái, lão tử trước tiên giết chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trực tiếp chạy đi tới, nhảy lên, mạnh mẽ một gậy đập xuống. Ầm. Một gậy nện ở Trần Hoài trên óc, Trần Hoài thống kêu thảm một tiếng, gào thét nói, kê tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ầm, y. Lão tử quản ngươi là ai? Long Phi lại là mạnh mẽ một gậy, hắn hiện ở không có nửa điểm tu vị, vừa nãy mình như thế cao té xuống cũng không có đem hắn cho đập chết, nói rõ này cá nhân tu vi nhất định còn có thể. Nếu để cho hắn khôi phục như cũ, Long Phi khẳng định mất mạng, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đây là pháp tắc, hai gậy xuống, Trần Hoài hai mắt trở nên mơ màng, khí tức trên người đang cuộn trào, ngưng tụ, Long Phi nhưng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một gậy mạnh mẽ đập xuống. Ầm, ầm, ầm y ầm, ầm, ầm y hố sâu biên giới, Huyền Ngọc trợn mắt ngoác mồm nhìn, nhìn thấy Long Phi con mắt của nàng phát ra ánh sáng, trong lòng cực kỳ hưng phấn, kẻ thật sự có loại này chưởng pháp, vừa nãy ta xuất ra hóa ra là triệu hoán một người đi ra à, người này là lẽ nào là của Huyền gia ta lão tổ tông? Mặc kệ rồi. Huyền Ngọc quả đấm nhỏ nắm chặt, nhìn Trần Hoài bị Long Phi thống kích, nàng cũng nhảy nhót lên, nói, ê đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Ý Long Phi liếc mắt nhìn hố sâu trên nữ hài, trong lòng rùng mình, ghê cọ sát, mỹ nữ à, thì càng thêm ra sức. Ầm ầm ầm, ê Long Phi nói, chị em gái, với hắn có cừu oán à? Huyền Ngọc nói, ê có, huyết hải thâm cừu. Long Phi nói, lớn như vậy cừu. Có muốn hay không tự mình động thủ? Huyền Ngọc nói, ê không, không, không cần, ngươi làm giúp là được. Long Phi nói, ê báo thù rửa hận chuyện như vậy không nên là rất sảng khoái một chuyện sao? Ngươi không tự mình động thủ. Huyền Ngọc lắc đầu liên tục. Động thủ giết người, nàng liền con gà đều không có giết qua, giết người căn bản không làm được. Trần Hoài hung hăng nói, kệ các ngươi. Sẽ chờ, được, được y ê được đại gia ngươi, y. Chết đi cho ta. Long Phi đem hết toàn lực, mạnh mẽ đập xuống, hắn chuyên môn đánh một cái điểm, sau gáy đều trực tiếp đập vỡ ra, này một đòn nặng nề trực tiếp đem Trần Hoài đánh nằm trên mặt đất, máu tươi tuôn ra, toàn thân giãy giụa co giật mấy lần, lần này thật sự không còn khí tức, Long Phi đặt mông ngồi dưới đất. Cái trán chảy ra đại hán, kệ quá lao lực, giết người đều như thế lao lực, vậy sau này giết yêu thú e đột nhiên, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng. Yêu thú là quái, người như thế cũng là quái, vậy bây giờ, Long Phi hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngã vào trong vũng máu Trần Hoài, thật giống như băng mỏng trên giày như thế, cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí có chút sợ sệt trong lòng nói thầm, vì già nua sư phù hộ. Tuy rằng ngươi muốn kết hôn, sau đó không nhìn thấy động tác của ngươi mảnh, thế nhưng... phù hộ à, y. Lần này thật sự muốn phù hộ à. Long Phi rất lo lắng, năm đó dẫn chết cốc kích hoạt hệ thống, lần này đến càng mạnh, trực tiếp giết một người, dưới tình huống này. Này không phải hẳn là càng thêm trâu bò. A-di-đà-phật, e. Phù hộ, ta đồng ý cấm dục 3 năm đổi ngươi hệ thống kích hoạt. Đến, y gợi ý của hệ thống âm, cho ta vang lên đến. Ken. Đột nhiên một tiếng, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, bên trong bắt đầu lo lắng, trong nháy mắt này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều nằm rạp ở dưới chân của hắn, cái cảm giác này quá này rồi. Trên thế giới tươi đẹp nhất âm thanh. Tiếp tục, y. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần Hoài. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần Hoài, thu được thần kỹ Như Lai thần chưởng. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi kích hoạt hệ thống. Có hay không kích hoạt? Hệ thống liên tục tiếng nhắc nhở vang lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Đến rồi, trở về. Long Phi ngửa mặt lên trời cười to lên, nội tâm thầm nói, ê bạn cũ, ngươi lại trở về. Tuy rằng ta chán ghét hệ thống, thế nhưng thân thể của ta ta làm chủ, coi như muốn thoát khỏi hệ thống cũng là do ta mình tự mình đến. Long Phi trong lòng sôi trào lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y kích hoạt. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được sát nhân hệ thống. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, người chơi vừa nãy đánh giết mục tiêu, thu được mục tiêu cảnh giới, có hay không thu lấy? Ế. Long Phi có chút không hiểu, hệ thống thật giống cùng Hồng Mông hệ thống có chút không giống nhau, cùng hắn trước đây hệ thống đều không giống nhau, không có EXP, không có chân khí trị, cũng không có thăng cấp thế nhưng, nó bây giờ có thể thu lấy bị giết người đẳng cấp. Long Phi trợn mắt ngoác mồm, lập tức mở ra hệ thống tra xem ra người chơi, Long Phiển cấp, level 0, võ giả, thông mạch, khai hồn, tĩnh mịch, minh hợp, quy nguyên, tuyệt tâm, huyền vương, như thần, thân thể, level 0, 1 đến. Cấp 9, thú thể, yêu thể, huyền thể. Sinh mệnh giá trị, 100 điểm luyện khí trị, 10 điểm kỹ, không tuyệt sát kỹ, không các loại trò chơi thuộc tính đi ra. Long Phi xem chính là cực kỳ chân thật, cực kỳ quen thuộc, cái cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Lại một lần nữa xác nhận hệ thống trở về, Long Phi kiểm tra cuối cùng cản lại, hệ thống nói rõ sát nhân hệ thống, giết người đoạt xác hệ thống, một khi sát thủ đối thủ có thể hoạch được đối phương cảnh giới. Giết chết yêu thú có thể thu được đối ứng nhục thân cảnh giới. Quả nhiên là như vậy. Ha ha ha. Hệ thống người thiết kế, người cái này thiết kế quá hắn em gái phù hợp khẩu vị của ta rồi. Hiện tại không cần vì là đẳng cấp phát sầu, chỉ cần đủ tha, giết ai, liền có thể được ai cảnh giới, huyền đế. Giết, lão tử chính là huyền đế. Long Phi hưng phấn có chút dữ tợn lên, lúc này hệ thống lần thứ hai nhắc nhở một tiếng. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, có hay không thu lấy? Long Phi tần tần một tiếng, e phải. Mệnh lệnh vừa rơi xuống, Long Phi đẳng cấp trong nháy mắt đột biến truyện siêu hài. Hơn 2k chương không sơ đói thuốc, mên bá khỏi chê, siêu phẩm tháng 1 siêu thần yêu nghiệt.